Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 112 Thanh xuân vườn trường 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự Bạch Ghi An Ý từ trên xe bước xuống, cô đang định đi vào nhà thì thấy Bạch Tử Hàn đứng kế bên cô, ầm thấy nhà anh đẹp không? Bạch Tử Hàn thấy An Ý đang quay sát căn biệt thự nhà anh nên đi qua ôm cô hỏi. Cũng đẹp, An Ý bị hỏi mà mất tự nhiên nói cô sẽ không thừa nhận căn biệt thự này đẹp hơn biệt thự nhà cô đâu. Đi vào thôi, Bạch Tử Hàn nhìn ra vẻ mặt ngượng ngùng của An Ý mà cười khẽ ôm cô đi vào. An Ý bước vào biệt thự thấy thật sạch sẽ và thoải mái nhưng nhìn có vẻ âm u và cô đơn. Có các người giúp việc lại giúp cô dọn phòng nhưng Bạch Tử Hàn nói. Các cô đi lấy cho tôi mấy bộ quần áo đi dành cho phụ nữ. Bạch Tử Hàn đột nhiên lên tiếng nói với người giúp việc, anh đã kêu người điều tra số đo 3 vòng của An Ý rồi nên không cần hỏi cô. Còn An Ý thì đang quan sát căn biệt thự này, tuy nó rất đẹp lại rất kỳ quái, với lại cô có cảm giác ớn lạnh quá. Hàn, ba mẹ anh đâu? An Ý bước vào căn biệt thự rộng lớn như vậy mà chả thấy chủ nhà là ba mẹ của boss đâu nên quan tâm hỏi. Bạch Tử Hàn nghe An Ý hỏi mà khuôn mặt trầm xuống đi lên lầu nói. Họ bận việc ở nước ngoài ít khi về nhà, thôi em đi lên lầu với anh đi. Bạch Tử Hàn vẻ mặt thản nhiên nói nhưng mà không khí lại lạnh đi vài phần làm An Ý run người nói. Được, An Ý vội vàng ngoan ngoãn nghe theo đi lên lầu với anh và đến một căn phòng. Anh dẫn cô bước vào, cô đi vào thấy căn phòng rất sạch sẽ, sơn màu trắng đen, cô biết là boss không thích những màu sáng sủa. An Ý định nói gì đó nhưng bị người từ sau lưng ôm cô. Tối nay em ngủ chung với anh được không? Bạch Tử Hàn khuôn mặt tuấn tú nói anh rất không thích cô ngủ mà không có anh bên cạnh. Nhưng em và anh mới quen nhau không nên... An Ý lo lắng nói cô đi công lược boss chứ không có phải là đi bán thân à, với lại cô với anh mới chính thức quan hệ mà đã bị bế lên giường là sao, chuyện này không khoa học, cô còn đang định nói thì bị anh cắt ngang. Không sao, có gì anh chịu trách nhiệm với em là được. Bạch Tử Hàn thấy sự lo lắng của cô mà cười khẽ lưu manh nói. Anh thật là không biết xấu hổ, An Ý khuôn mặt đỏ lên, tại sao cô lại không biết boss lại chơi lưu manh với cô như vậy, anh thật là không biết xấu hổ hư. Bạch Tử Hàn không nói gì chỉ cười, anh kêu cô đi ra ngoài ăn tối trước, anh kêu người giúp việc lại. Các cô chuẩn bị thức ăn kiểu Âu đi. Bạch Tử Hàn thản nhiên phân phó cho các cô giúp việc. An Ý nghe có món ăn Âu mà vui vẻ lo chờ món ăn được dọn lên. Sau khi món ăn được dọn lên, An Ý cứ vùi đầu vào ăn mà không thèm nhìn Bạch Tử Hàn. Bạch Tử Hàn một bên ăn một cách tao nhã mà anh chưa ăn xong mà anh cười nhìn An Ý ăn. An Ý đang ăn ngon lành thì thấy một ánh mắt cực nóng đang nhìn cô mà xấu hổ vội vàng lau miệng. Khụ, anh không ăn sao? An Ý ngượng ngùng mà khuôn mặt đỏ lên cực kỳ đáng yêu nói. Bạch Tử Hàn bị cô bắt gặp nhưng vẫn thản nhiên mà cười nói. Em rất đáng yêu, Bạch Tử Hàn sùng nịnh nhìn cô ánh mắt ôn nhu nói. Anh thật không biết xấu hổ, lưu manh. An Ý bị nói mà không biết phải nói ra sao mà chửi lên giận dỗi bỏ đi như một đứa con nít giận bạn mình. Bạch Tử Hàn thấy vẻ trẻ con của cô mà lắc đầu, kêu người giúp việc dọn dẹp đồ ăn và đi lên phòng với cô. An Ý buồn bực đi lấy quần áo tắm rửa thì cánh cửa phòng tắm bị mở ra. Anh vào đây làm gì, đi ra. An Ý xấu hổ che lại cơ thể của mình vội quát lên. Em còn xấu hổ, chúng ta sớm sẽ là vợ chồng ngại cái gì. Bạch Tử Hàn thấy cô che lại cơ thể mà cảm thấy cực kỳ buồn cười đi lại ôm cô nói. Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Ý bị nói đến mức không ra lời, bực mình trừng mắt Bạch Tử Hàn giống như một con mèo hoang xù lông cực kỳ đáng yêu. Bạch Tử Hàn thấy vậy mà không biết làm sao nên cũng bị vẻ mặt hấp dẫn của cô mê hoặc mà mất tự nhiên nói. Khụ, em tắm đi, anh đi quần áo anh để trong phòng tắm rồi đó. Bạch Tử Hàn cố gắng trấn tĩnh nói xong vội vàng chạy đi mất, khuôn mặt của anh cũng đỏ lên vài phần. An Ý xấu hổ chết mất, cuộc đời cô sống cho đến 29 tuổi cô còn chưa cho cha Nam Minh Vũ thấy thân thể cô mà lại cho boss biến thái kia thấy được, tức chết mà hư. Cô buồn bực tắm xong mà mặc quần áo ngủ đi ra ngoài, mà kỳ lạ thay sao bộ quần áo này rất vừa với cô, kể cả kiểu dáng lẫn số đo đều giống y chang, làm An Ý khó hiểu, mang tâm trạng khó hiểu đi ra ngoài. Thì thấy Bạch Tử Hàn đã nằm trên giường, anh mặc áo sơ mi và quần ngắn trông cực kỳ đẹp trai làm An Ý có chút bị mê hoặc, nhưng rất nhanh cô đã bình tĩnh lại nói. Anh biết số đo của em. An Ý xấu hổ hỏi, cô chưa bao giờ hỏi đàn ông về vụ này, xấu hổ chết mất. Anh đã kêu người điều tra. Bạch Tử Hàn uống ly sữa thản nhiên nói như đó là một điều hiển nhiên làm An Ý hết chỗ nói. Em ngủ ở đâu? An Ý không muốn so đo với anh mà bây giờ vấn đề quan trọng đó chính là chỗ ngủ của cô đâu rồi. Đây, Bạch Tử Hàn nghe An Ý hỏi chỗ ngủ mà lấy tay để lên giường của mình kêu cô nói. An Ý thấy vậy mà muốn đánh cho anh một bạt tay, anh dám chơi trò lưu manh với cô sao hừ. Anh, em không ngủ chỗ đó. An Ý xấu hổ nên không dám ngủ. Vậy tối nay em ngủ dưới đất với ma đi, có khi nó bắt em đi luôn cũng nên. Bạch Tử Hàn vẻ mặt tuấn tú cười gian xảo nói, sau đó anh đắp chăn lại ngủ bỏ mặt ai kia đang bị hoảng sợ. Em ngủ, An Ý nghe Bạch Tử Hàn nói mà sợ chết khiếp, vội vàng leo lên giường giành lấy chăn đắp lên người mình nói. Bạch Tử Hàn thấy hành động đó của cô mà cười khẽ, anh quay qua ôm cô vào lòng nói. Em ngủ đi, Bạch Tử Hàn lời nói cực kỳ dịu dàng đến lạ thường. An Ý quay qua nhìn anh trong bóng đêm, cô thấy anh ngủ cực kỳ yên tĩnh mà lại đẹp lung linh như sao trời, anh luôn huyền bí như vậy làm cô không thể hiểu được tính cách thật sự của anh là gì, có giống như trong nguyên tác là một người tàn nhẫn, ác độc và lạnh lùng như băng của anh không. Điều đó cô không biết, cô chỉ biết là cô cần công lược anh. An Ý cũng yên tâm mà đi ngủ, cô không sợ anh sẽ làm gì với cô vì cô biết anh không phải là người như vậy. Chờ đến khi đêm yên tĩnh An Ý đã ngủ thì Bạch Tử Hàn giật mình tỉnh dậy nhìn cô, đem miệng thì thầm vào tai cô nói. Em đừng rời xa, anh rất cô đơn. Bạch Tử Hàn chưa bao giờ khóc, anh luôn là người trầm tĩnh ít nói, giờ đây trong đêm anh lại khóc nức lên như một đứa con nít. Anh từ nhỏ đã không có ba mẹ lo lắng vì bọn họ hay đi công tác bận rộn, mà anh giờ đây đã tìm được thứ anh cần nên anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh. Biệt thự Lâm gia, ông bà Lâm đang uống trà xe tivi thì Lâm Văn Hải đi tới hỏi. Ba mẹ chị hai về chưa? Lâm Văn Hải lo lắng hỏi, tại sao bây giờ đã khuya mà chị ấy chưa về? Chị con đang ở chung với anh Hàn nên yên tâm đi ngủ đi. Ông Lâm nhớ đến cuộc gọi sáng nay mà tâm tình vui vẻ hẳn lên nói. Cái gì ở chung với Bạch Tử Hàn? Lâm Văn Hải nghe tên này phẫn nộ hét lên. Con làm gì vậy? Con không biết hai bọn nó đang hẹn hò sao? Ngày mai là chủ nhật mà, cho chị con với anh Hàn đi bồi dưỡng tình cảm đi. Bà Lâm nghe đứa con trai mình hét mà điếc lỗ tai dặn dò nói. Bồi dưỡng tình cảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Văn Hải nghe xong tin tức như sét đánh ngang tai mà tức giận dậm chân lên lầu về phòng. Thằng này đã có Mỹ Hồng Đào rồi còn gì, sao suốt ngày cứ dính chị mình hoài không biết. Ông Lâm tức giận trước phản ứng của Lâm Văn Hải quát. Thôi ông ơi, nó còn vị thành niên kệ đi. Bà Lâm không quan tâm lắm nói, bà cũng muốn con gái của bà có một người chồng tốt à. Ông Lâm nghe vợ mình nói mà hừ một tiếng cũng mặc kệ. Lâm Văn Hải lên phòng nằm ở trên giường mà suy nghĩ. Chị ấy đi bồi dưỡng tình cảm. Câu này cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Lâm Văn Hải làm anh ta cực kỳ đau đầu. Đột nhiên Lâm Văn Hải bật dậy chạy qua phòng của Mỹ Hồng Đào nói với cô ấy. Đào, sáng nay em và anh đi hẹn hò. Lâm Văn Hải hứng khởi nói, kéo tay Mỹ Hồng Đào ôm cô ấy. Hả, được. Mỹ Hồng Đào đang mơ giấc mơ đẹp mà bị Lâm Văn Hải kêu dậy, không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn đồng ý ngay. Lâm Văn Hải vui vẻ cực kỳ mà đi về phòng ngủ, mà không biết ngày mai sẽ là một ngày cực kỳ không vui của anh ta và là ngày vui vẻ cực kỳ của Bạch Tử Hàn. Cách chương.